Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118. Chương 118. Đồ Long Già. Cầu đề cử: Hải quân bản bộ. Từ bờ biển đi trở về Marineford trấn trên đường. Chịu đủ tàn phá tân binh từng cái ánh mắt ngốc trệ. Hai tay sâu trước người. Theo bước đi lay động nhoáng một cái. Phảng phất cảm nhiễm virus zombie. Tại trong nhóm người này, có Mohegan kiểu tóc gris. Tiến đến sắc mặt nghiêm túc nói man bên cạnh nói. Người cái tên này hôm nay biểu hiện thật đúng là để cho ta có chút kỳ quái. Người muốn nói, cái gì? Đầu bờ mần hai tay cùng dạng chua xót không còn chút sức lực nào. Nhưng sắc mặt lại là từ đầu tới cuối duy trì nghiêm khắc nghiêm nghị. Người cùng Herbert tên kia ngày đầu tiên tiến đến cũng bởi vì đánh người bị giam lại. Ấn lý thuyết, các người loại này đau đầu hôm nay không phải hẳn là muốn nhảy ra phản đối Longinus học trưởng dạy. Bảo sao? Ngu ngốc! Đầu bờ mần lạnh như băng phun ra hai chữ đến. Sau đó mới dùng nóng rực ánh mắt nhìn về phía đội trước đạo thân ảnh kia. Vì trấn áp Impel Down bạo loạn, có thể mặt không đổi sắc giết chết mấy ngàn vượt mục hải tặc. Vì tiêu trừ sự kiện ảnh hưởng, có thể thiết huyết quả quyết giết chết đệ nhất thế giới tuyệt thế mỹ nữ. Có Longinus thượng tá loại này tránh thức hải quân dạy bảo. Thế nhưng là ta cầu còn không được sự tình. Rhys sắc mặt trì trệ, nửa ngày mới im lặng nói. Không nghĩ tới ngươi cái tên này vậy mà giống như ta cũng là Longinus thượng tá trung thực. Người sùng bái, ta vốn đang dự định làm ngươi chọn lựa đâm thời điểm tại học trường trước mặt biểu hiện một phen. Cùng như ngươi loại này nông cạn gia hỏa không giống nhau. Ta tôn trọng là chân chính chính nghĩa. Nếu như thượng tá được vì lúc nào cùng chính nghĩa lý niệm đi ngược lại, ta cũng sẽ không chút do dự đứng ra chống lại hắn. Doberman lạnh giọng nói ra, ha ha, ngươi là các loại không đến ngày đó. Dù sao, học trưởng thế nhưng là cùng gặp trung tướng một dạng được xưng là anh hùng người. Anh hùng sao? Thật nghĩ suy đoán một chút hắn khí lượng. Mất tiếng thanh âm ở bên cạnh vang lên, để Rhys đều có chút giật mình. Quay đầu nhìn lại, là một cái hình tứ phương gương mặt, mí mắt buông xuống. Biểu lộ hung ác, liếc một chút nhìn qua cũng có thể làm cho người lưng phát lạnh nam nhân. Herbert, ngươi có ý tứ gì? Định tìm Longinus học trưởng phiền phức sao? Ngu ngốc, Herbert cũng không nhìn hắn cái nào. Ngươi cũng là có chút thực lực kiếm sĩ. Hẳn phải biết, kiếm hào này cấp độ nhân vật cùng chúng ta còn có nhiều cự ly xa. Mà hắn nhưng là tại năm thứ nhất liền có thể áp đảo kiếm hào phía trên quái vật. Ngươi cho rằng ta khiêu chiến có thể cho thượng tá tạo thành phiền toái gì? A liệt, tựa như là nha, Rhys ngượng ngùng nói. Trên thực tế, chúng ta vị niên trưởng này có lẽ càng thêm chờ mong có người sẽ đi khiêu chiến hắn đi. Dù sao, không phải tất cả mọi người có thể có ta loại này kiến thức. Cũng không phải tất cả mọi người giống như ngươi sùng bái mù quáng. Một trận chiến đấu, để cho ta tại biết tự thân cùng trong trại huấn luyện đỉnh phong cấp độ chênh lệch đồng thời. Cũng có thể để hắn ngu ngốc nhận rõ hiện thực. Mọi người về sau còn muốn kề vai chiến đấu thời. Gian 3 năm, ngu ngốc cái gì thuyết pháp thật sự là quá phận. Rhys cau mày nói, liền tự thân đều không thể nhận rõ người. Ngươi trông cậy vào hắn có thể tại trong trại huấn luyện này nghỉ ngơi thời gian quá dài. Người yếu, sẽ chỉ là chính nghĩa trở ngại. Herbert lạnh giọng nói ra. Uy, Strawberry, ngươi hẳn phải biết Longinus thượng tá đại khái thực lực a. Doberman tựa hồ cũng tới hào hứng. Hướng dê hai chi bộ cái đầu kia xương đỉnh đầu cao đến dọa người quái vật hỏi. Thật đáng tiếc. Liền tính toán tất cả chúng ta cùng tiến lên cũng vô pháp nhìn thấy Longinus lão đại cực hạn. Không có cùng lão đại chiến đấu hơn người, là không cách nào biết được loại kia tuyệt vọng. một mực trầm mặc không nói. Dao Mason mở miệng nói, Jeffer lão sư cho ra đánh giá bên trong, chỉ có chúng ta 5 cái là cấp A chiến lực, nhưng đừng quên, lần trước 3 cái kia quái vật đều là cấp S, mà Longinus thượng tá càng là hoàn toàn áp đảo 2 người khác phía trên cường đại. Dao Mason ẩn ẩn có chút hâm mộ, hắn chỉ là phổ thông hệ Zoan năng lực giả, nếu như ngay từ đầu đạt được là huyễn thú loại lời nói. Nói không chừng hắn cũng có thể trở thành danh phó thực quái vật. Nói đến đây, mấy người đều là trầm mặc. Xác thực, lần trước thật sự là thái sáng chói. Lấy về phần bọn hắn lần này đều có chút không bắt mắt. Rất nhanh, một đám tân binh bắt đầu ở hải quân canteen vào ăn. Cái này không khỏi để Longinus hơi xúc động. Một năm trước hắn cũng là ngồi ở chỗ này mặt bên trong một viên. Cái gì? Làm sao có thể? Là thật, ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Ngay tại Longinus than thở thời khắc, đột nhiên nghe được mấy cái khác phó quan thấp giọng kinh hô. Tựa hồ phát sinh cái gì để bọn hắn rất là kinh ngạc sự tình. Vài thiếu tướng, William chuẩn tướng, là phát sinh cái đại sự gì sao? Longinus tiếp cận qua hỏi. Vài hai người biết Longinus ngày sau chí ít cũng là trung tướng bảo đảm. Đương nhiên sẽ không coi hắn là thành phổ thông thượng tá đối đãi. Một chút do dự liền thấp giọng nói, là Dragon trung tướng, hắn lần này đoán chừng là rất khó trở về. Hắn đánh giết chính phủ gia nhập liên minh nước A Đặc. Lan quốc vương không nói, còn Dragon trung tướng, Longinus có chút hiếu kỳ. Hắn nhưng là biết, Dragon là cùng Luffy gặp hoàn toàn khác biệt tính cách, là một cái tương đương ổn trọng nam nhân, coi như đối với kia cái gì A Đặc Lan quốc vương lại không đầy. Cũng không trở thành làm ra loại này không lý trí sự tình mới đúng. Thực, Đặc Lan quốc vương ngược lại cũng dễ nói, mấu chốt là Dragon trung tướng liền lúc ấy làm khách vương thất Thiên Long Nhân cũng cho giết. Đây chính là sông đại họa a. Vài thở dài nói, giết Thiên Long Nhân. Longinus cũng không khỏi thở sâu. Dragon thế mà so con của hắn còn dữ dội. Giết chết Thiên Long Nhân cùng đả thương Thiên Long Nhân có thể là hoàn toàn khác biệt khái niệm. Đó cũng không phải nói chết mất cái kia Thiên Long Nhân đối với chính phủ trọng yếu bực nào, mà chính là nhất định phải làm ra cái này tư thái đến. Nếu như giết chết Thiên Long Nhân hung thủ còn có thể nghênh ngang xuất hiện, không thể nghi ngờ hội kích phát người khác may mắn tâm lý. Đã người khác giết Thiên Long Nhân đều vô sự, vậy ta đánh hắn một chút không quá phận a? Đâm hắn nhất đao không quá phận a? Cắt cái tiểu đệ không quá phận a? Bất quá, Longinus hiện tại ngược lại là có thể lý giải. Vì cái gì liền Dragon cái loại người này cũng sẽ làm ra xúc động sự tình. Thiên Long Nhân thế nhưng là tự mang trào phúng vầng sáng, là cá nhân đều không thể chịu đựng được, chớ nói chi là Dragon loại kia hướng tới tự do cùng giải phóng người. Mà lại, từ Dragon một năm trước tìm hắn nói chuyện lần kia cũng đó có thể thấy được, loại chuyện này hắn hẳn là rất lợi hại, sớm muốn đi làm đi. Lần này thật là phiền phức, gặp trung tướng biết chuyện này sao? Nghe được Longinus hỏi như vậy, vài thiếu tướng trên mặt lộ ra cổ quái thần sắc. Gặp trung tướng lúc ngủ đợi bị kêu lên, nghe được chuyện này phản ứng lại là chết một cái rác rưởi cặn bã mà thôi. Không có gì lớn không? Các ngươi không có việc khác, ta liền trở về tiếp tục ngủ. Longinus cứng lại, sau đó cười nói. Này cũng xác thực phù hợp gặp trung tướng tác phong trước sau như một. Mà lại, lấy Dragon trung tướng thực lực, ở nơi nào đều có thể sống được rất lợi hại tới nhuần. Coi như chính phủ muốn đem hắn bắt trở về, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Theo Longinus, nếu như không phải gặp tại hải quân trung ảnh vang quá lớn, thực lực đủ mạnh, lấy chính phủ hạn cuối, bắt hắn qua bức bách Dragon xuất hiện loại chuyện này tuyệt đối làm ra được. Riêng là tại Dragon trở thành quân cách mạnh thủ lĩnh sau càng là như vậy. Từ nơi này cũng đó có thể thấy được. Hải quân nghe lệnh tại chính phủ không sai. Nhưng tuyệt không giống một ít luận điệu bên trong nói tới là chính phủ một con chó. Nếu như vẻn vẹn từ ngũ lão tinh không nể mặt xích khuyển đã nói lên hải quân không có chút nào địa vị lời nói, này hải tặc bên trong không nể mặt xích khuyển đi thêm. Chẳng phải là nói hải quân cũng là hải tặc chó, mà lại gặp anh hùng danh hào cũng rét su đối không như trong tưởng tượng trọng yếu như vậy. Trưởng khống dư luận chính phủ liền lịch sử đều có thể xóa bỏ. Muốn xấu hổ gặp thật sự là lại dễ dàng bất quá sự tình. Gặp sở dĩ còn có thể trôi qua tiêu giao tới nhuần. Cho tới bây giờ không ai dám bắt hắn này xấu hổ thân phận nói sự tình. Chủ yếu vẫn là nhờ vào hắn tự thân thực lực cùng tại hải quân bên trong sức ảnh hưởng. Mà loại thực lực này cùng sức ảnh hưởng cũng chính là Longinus khát cầu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.